loại tình huống này mới gặp lần đầu tiên. Mà ở sâu trong nước, trong một cái hạp cốc lớn, liệt hỏa hạp cùng một mạch tương liên với tiên cung này. Một tòa tiên phủ lăng không hiện ra, xuất hiện đại môn bằng bạch ngọc, ở trên cửa có điêu khắc con chim làm đồ đằng. Giờ phút này đã mở ra một khe nhỏ, vạn đạo hào quang phun ra ngoài, muôn vàn kỳ hương. Cái cửa này lớn không tưởng tượng nổi, một đạo khe hở này đủ cho một người lách vào trong. Có mấy thân ảnh đã tiến vào, chính là con của Long Vương. Ba người Ngư Nhi đi theo phía sau, Yến Tử Lôi kéo Ngư Nhi cùng Tiết Bích, nhanh chóng lao về phía trước. Vừa tiến vào trong cửa lớn, hào quang và kỳ hương nồng đậm đã triệt để bao phủ các nàng lại, khiến lục giác của người ta mất đi tác dụng, căn bản không biết nên tiến lên hướng nào. Thời điểm này, có một cây thương đánh tới, căn bản không thể nào biết được, càng không cách nào trốn tránh. Binh, một tiếng vang thật lớn, bốn phía của các nàng có bình chướng ngăn cản, chính là bích thủy kim tinh cháo của Tiết Bích, nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó là những công kích mãnh liệt, Tiết Bích cắn chặt răng, nỗ lực trèo trống, đợi cho hào quang biến mất dần, rốt cục đã nhìn thấy tình hình chung quanh. Địa phương các nàng đứng là một đại điện, một cây cột đá lớn mấy trăm người mới có thể ôm hết, mọc lên san sát như rừng, hai hàng cột kéo dài ra xa vô tận, phía trên có khắc cổ thú muôn hình muôn vẻ, như là chim bay tẩu thù, nhưng đồ hình cực kỳ bình thường, tất cả không có giống nhau. Giản lược vài nét bút phác họa, những con quái thú này giống như vật sống, giống như tùy thời muốn từ trong trụ lao ra ngoài vậy. Mà công kích các nàng chính là đồng nhân màu vàng cao 10 trượng, có tất cả 12 tên, diện mục dữ tợn, tướng mạo phong cách cổ xưa, quần áo và chiến giáp cũ nát, trong tay cầm một cây thương màu vàng, ra sức múa. Âm thanh xé rách không khí lao tới, trở thành tiếng vang duy nhất trong đại điện. Những đồng nhân này không chỉ có uy lực mạnh mẽ, hơn nữa có xu hướng tổ hợp thành quân trận, tiến thối phối hợp, rất có kết cấu. Cộng thêm thân hình do kim thiết tạo thành, công kích tầm thường không đặt vào trong mắt, chỉ công không thủ. Chính 12 tên này, bày ra xu thế địch lại thiên quân vạn mã, sát khí khốc liệt. Tiết Bích kinh ngạc nói không ra lời, nàng cũng biết được tin tức, ở đây có một tia tiên phủ sắp xuất thế. Nhưng trong suy nghĩ của nàng, trình độ cũng chỉ sánh ngang với thủy tinh cung thôi, nhưng to lớn cũng không bằng thủy tinh cung, nào ngờ có quy mô như vậy. Các nàng thân ở bên trong giống như con ruồi, thậm chí ngay cả đồng nhân cao lớn cũng lộ ra dáng vẻ nhỏ bé. Thấy rõ phương hướng, Yến Tử mang theo Ngư Nhi cùng Tiết Bích nhanh chóng xuyên qua công kích của đồng nhân, hướng vào sâu trong nội cung mà đi, nhưng không thể né tránh, cũng có thể dùng bích thủy kim tinh cháo ngăn cản. Sáu đồng nhân đuổi theo các nàng, dẫm lên mặt đất, phát ra tiếng nổ mạnh bang bang. Mà sáu đồng nhân khác đuổi giết mấy tên Long Tử Long Tôn, mấy tên thái tử này dám xông vào tiên cung, trên người đều mang theo bí bảo, ngăn cản tất cả công kích lúc ban đầu. Nhưng những thái tử tiến vào trong tiên cung này không có ai là địa tiên, cộng thêm từng người tự chiến, cũng không phối hợp cái gì, cho nên dưới công kích của đồng nhân rất nhanh bị tan tác. Không có nhẹ nhõm như đám Tiết Bích. Cộng thêm Ngao Nghiễm cũng không tin có người nào nắm giữ được đầu mối tiên cung, cho nên mới phái đám này đi, liệu định có thể nhẹ nhõm chế ngự những người khác, sau đó xuống dưới giúp đám này một tay, nhưng không ngờ tới bản thân mình bị đối thủ giam tay trên mặt biển. Những tên thái tử này không còn cách nào khác nữa, trong đó có một tên né tránh công kích, kinh hoàng hỏi, tại sao phụ thân còn chưa xuống đây? Một tên khác tức giận quát, câm miệng, ta làm sao biết, có mấy con đàn bà đi vào, chờ ta bắt lấy các nàng, cần phải, a, ta bị thương. Ngôn ngữ tầm đó hơi vừa phân thần, bị ba thanh giáo phong bế hết thảy, lưu lại vài đạo thật sâu vết thương. Nhưng những tên thái tử Long Cung này dù sao cũng là long chủng, thân hình cường hãn, không thể chết được. Nhưng hắn vẫn giống như mèo bị giẫm đuôi, nhảy dựng lên. Không phải phấn khởi phản kích, mà là quay người chạy trốn. Lưu được núi xanh lo gì không có củi đốt. Tính mạng của bản thái tử quý giá, không đáng mạo hiểm ở nơi này. Hắn vừa bỏ chạy, những tên thái tử khác vốn đang nỗ lực trèo trống, lập tức ngăn cản không nổi, chửi bậy sau đó hốt hoảng chạy ra ngoài. lúc bối rối lại có người bị thương, tiếng kêu thảm thiết và tiếng oán hận vang lên đồng loạt. Kỳ thật nếu bọn này đồng tâm hiệp lực, cộng vào pháp bảo trong tay của mình, chưa hẳn đấu không đám đồng nhân này. Nhưng bọn này từ nhỏ đã lớn lên tại Đông Hải Long Cung, ở trên biển cả, ai gặp mà không gọi một tiếng thái tử, cho nên không có chiến đấu sinh tử lần nào. Hơn nữa đám này có mối thù sinh tử với nhau không phải mới một hai người, còn nói gì tới hợp tác. Mà bên kia, Yến Tử mang theo Tiết Bích cùng Ngư Nhi không ngừng tiến vào trong điện, không bao lâu liền bỏ rơi đồng nhân, nhưng diện tích của cung điện giống như vô cùng vô tận, hoàn toàn không thấy giới hạn cái gì. Trên đường đi, Tiết Bích không ngừng tập trung tư tưởng suy tư, tu vi ngàn năm nên kiến thức của nàng bất phàm, chẳng biết tại sao, nàng cảm thấy đã gặp được cung điện này ở nơi nào rồi. Nếu như không có đoán sai, thì 12 đồng nhân lúc nãy là tác phẩm của Từ Phúc. Tần Thủy Hoàng ra lệnh xuất quốc lực thu thập binh khí chế tạo thành đồng nhân, hội tụ kim tinh tạo thành 12 đồng nhân này, tự nhiên nhiễm mút tầng sát phạt chi khí, càng hiểu được chiến trận phối hợp. Sau khi tạo thành, chưa từng nghe nói hắn sử dụng những đồng nhân này, không nghĩ tới lại gặp được tại đây. Uy lực không giống bình thường, chẳng lẽ nơi này do Từ Phúc tạo thành sao? Không, không có khả năng. Cho dù là Từ Phúc cũng tuyệt đối không tạo ra cung điện này được. Đông Hải Long Vương mượn lực bốn biển mà kiến tạo thủy tinh cung xa hoa này, nhưng so sánh với cung điện này, giống như món đồ chơi trong tay của hài tử. Trong nội tâm Tiết Bích khẽ động, nhớ tới đồ đằng nhìn thấy trên cánh cửa. Mà đúng lúc này, rốt cuộc đã tới điểm cuối cùng của đại điện. Ở đây có một cái thần tỏa vô cùng to lớn, phía sau vách tường là điêu khắc lông vũ hoa mỹ. Ba người đứng trước bảo tọa, Tiết Bích nhìn lên hoa văn trên tường, từ từ nhìn lên hoa văn trên cao, nhìn qua, nhìn thấy mái vòm nguy nga. Đồng tử co rụt lại, rốt cục thấy toàn cảnh của hoa văn này, chính là một bộ đồ đằng, giống hệt đồ đằng trên cửa lúc nãy. Rốt cuộc vì sao nàng lại cảm thấy quen thuộc như vậy? Bởi vì nàng từng nhìn thấy đồ án này vô số lần. Một con chim chóc màu vàng bay lượn trời cao, hào quang vạn trượng lóng lánh trên người của nó, giống như hưởng thụ tất cả vinh quang của thế gian. Có vài lông vũ tung bay như phượng hoàng, mà nhất đặc biệt là, con chim vàng này có ba cái móng vuốt. Tam túc kim ô, Tiết Bích lẩm bẩm nói, nơi này là Thái Nhất Thần Miếu. Thần sắc phức tạp, đôi mắt giống như nhìn thấy ngàn năm lưu chuyển. Yến Tử đẩy đẩy Tiết Bích, nói, A Bích, ngươi như thế nào? Tiết Bích rồi đột nhiên tỉnh táo lại, xử lý thái dương sợi tóc, không có gì. Đem ngón tay chỉ lên con mắt của Tam Túc Kim Ô lên mái nhà. Nó hẳn là trụ cột điều khiển của thần miếu, A Tử ngươi đi cầm nó xuống. Yến Tử ứng một tiếng, hóa thành một đạo ánh sáng tím bay thẳng lên mái vòm, sắp sửa tới gần đồ đằng kia. Bỗng nhiên đồ đăng thả ra kim sắc quang mang, giống như mặt trời, nhưng hào quang còn vượt xa mặt trời ở bên ngoài nhiều. Trên mặt đất Ngư Nhi cùng Tiết Bích có bích thủy kim tinh cháo bảo hộ, đều cảm thấy toàn thân nóng rực khó nhịn. Ánh sáng kia cho dù nhắm mắt lại cũng cảm thấy chướng mắt. Trên người của Yến Tử có khói trắng bốc lên, chỉ cảm thấy toàn thân nóng rực như sắp bị hòa tan vậy. Gào thét một tiếng, từ giữa không trung ngã xuống. Tiết Bích liền bước lên phía trước ôm nàng vào trong ngực, cũng đã hấp hối, hôn mê bất tỉnh. Khá tốt nàng vừa rơi xuống, hào quang đã thu liễm lại, mới không bị giết chết, nhưng trong khoảnh khắc đó cũng chịu tổn thương rất nặng. Ngư Nhi rất là lo lắng, nói, A Bích, cái này, đây là chuyện gì? A Tử nàng, Tiết Bích ôm Yến Tử, mặt mũi tràn đầy hối hận, cắn chặt môi, chảy ra một vết máu. Thiên hỏa thần mang, chính là thiên hỏa thần mang của Đông Hoàng Thái Nhất. Là ta quá đại ý, ta vốn tưởng rằng nơi này đã vứt đi, không nghĩ tới còn bảo tồn lực lượng của người nọ. Mà những cột trụ to lớn kia, truyền ra khí tức hung lệ hùng hồn và mờ mịt. Tất cả đồ đằng vạn vẹo, những con man hoang cử thú từ thời man hoang lưu lại, giống như muốn hồi sinh từ trong cột trụ ra ngoài. Trên biển lớn, Hứa Tiên đâm vào bàn tay lớn của Ngao Nghiễm, kiếp lôi trên người không ngừng phân giải tín ngưỡng lực. Ngao Nghiễm vừa sợ vừa giận, không ngừng nắm tay vươn tay, muốn vẫy Hứa Tiên ra. Bàn tay quét ngang mặt biển, đến mức băng điêu hóa thành nát bấy. Hàn Mai tiên tử khoát tay, một chút vạn năm hàn huyền trong tay áo bay về phía Ngao Nghiễm. Ngao Nghiễm lại giơ Ích Thủy Châu trong tay lên, phát ra ánh sáng màu lam nhạt, làm cho vạn năm hàn huyền chốc bong ra từng chút, bay tới gần đã hoàn toàn tiêu tán. Thần sắc Hàn Mai tiên tử không thay đổi, 10 ngón tay thon dài bắt pháp quyết, uyển như hoa sen nở, một tòa băng sơn cực lớn lăng không bay tới, đánh vào Ngao Nghiễm ở giữa không trung, chính là động phủ của nàng. Ngao Nghiễm dùng Ích Thủy Châu khắc chế toàn bộ thủy linh chi lực, đó là vì nhắm vào thủy linh chi lực, nhưng không có nghĩa là làm cho cả tòa băng sơn tan ra. Hơn nữa băng sơn này được Hàn Mai tiên tử tế luyện không biết bao nhiêu năm tháng, khắc vô số trận pháp, ngưng tụ làm một thể, so với sắt thép cũng cứng rắn hơn rất nhiều. Ngao Nghiễm cũng không dám ngạnh bính tòa băng sơn này, chạy đi. Thân hình Hàn Mai tiên tử thân hình bất động, vung nhẹ cánh tay phải lên, khối băng chìm nổi trên biển, từng khối phóng lên trời, đánh vào Ngao Nghiễm. Lớn chừng vài dặm, nhỏ cũng mấy trượng. Chung quanh đã có rất nhiều tán tiên tụ tập, nhìn qua một màn này đều có chút trợn mắt há hốc mồm. Vạn lần không ngờ gần đây lạnh lùng im lặng, thoạt nhìn Hàn Mai tiên tử mềm mại như bông tuyết, đánh nhau lại bá đạo như thế này. Cô Tùng đạo nhân cùng Khổ Trúc thiền sư nhìn nhau, đều giờ khóc giờ cười. Lần trước còn có chỗ trống quanh co, lần này xem như triệt để trở mặt với Ngao Nghiễm. Có thể lý giải tâm tình của Hàn Mai tiên tử hiện giờ cũng chỉ có Hứa Tiên, nhưng phản ứng như vậy quá mức kịch liệt a. Ngao Nghiễm giận tím mặt, móc trong tay áo ra mấy khỏa quý thủy thần lôi, linh lực quấn quanh trong đó, giống như còn có uy lực lớn hơn của Ngao Hạo sử dụng với Hứa Tiên. Đột nhiên đánh ra một khỏa, liên tiếp bạo tạc nổ tung, một kích đập một tảng băng nát bấy. Thấy băng sơn cực lớn cũng bị chấn động bay hướng khác. Bụi băng bay theo gió, tản tuyết bay đầy trời. Bây giờ là ngày hè, dưới mặt trời, bỗng nhiên xuất hiện tuyết rơi rất nhiều, bông tuyết trong suốt, bồng bềnh phiêu phù trong không khí. Thần sắc của Hàn Mai tiên tử trong tuyết vẫn đạm mạc như lúc ban đầu, xinh đẹp không gì sánh được. Ngao Nghiễm không quan tâm, vung lên lên, đập về phía của nàng, tốc độ cực nhanh, không thể né tránh. Cô Tùng đạo nhân cùng Khổ Trúc thiền sư dưới sự kinh hãi muốn đi lên cứu viện nhưng không kịp, mắt thấy bàn tay lớn chụp tới. Uy lực bàn tay này bọn họ vô cùng rõ ràng, dưới một cái tát, tất cả đều là gà đất chó kiểng. Cho dù là Đại Nhật Hỏa Long vô cùng uy mạnh cũng bị bóp nát, ngay cả Hứa Tiên cùng Tiểu Thanh có thiên phú dị bẩm, cũng phải hợp lực của hai người mới có thể ngăn cản nổi. Đột nhiên Ngao Nghiễm cảm thấy bàn tay đau xót, Hứa Tiên xuyên phá lòng bàn tay bay ra ngoài, ôm eo của Hàn Mai tiên tử, giúp nàng vượt qua công kích bá đạo này. Ngao Nghiễm chỉ vào Hứa Tiên, kinh sợ hỏi, ngươi làm cái gì? Thì ra trong bất chi bất giác, bàn tay to kia đã nhỏ hơn nhiều. Ta không nói cho ngươi biết. Hứa Tiên đứng thẳng trên băng, có chút thở hào hển, vừa rồi đối mặt với bàn tay lớn, hắn có sức lực to lớn cũng bị áp đảo. Nếu không phải nhờ tác dụng của kiếp lôi, hắn đã sớm táng thân trong đó. Nhưng đồng dạng, kiếp lôi cũng đem tín ngưỡng lực Ngao Nghiễm tích góp được hao tổn không ít. Hứa Tiên buông Hàn Mai tiên tử ra, nhìn qua dung nhan của nàng vẫn còn băng lãnh như trước, giống như không biết mình vừa chạy một vòng qua quỷ môn quan. Hơn nữa, bởi vì chính mình mới lâm vào ác chiến, nhờ có nàng ra tay nên hình thức mới nghịch chuyển. Hứa Tiên không thể không thừa nhận, bằng chính mình hiện tại, cho dù bằng vào kiếp lôi, cũng đánh không lại bá chủ Đông Hải Long Vương này. Cho dù hắn có thể miễn cưỡng thoát được một mạng, cũng tuyệt đối không bảo hộ được Tiểu Thanh bên cạnh. Mà bây giờ, cô Tùng đạo nhân cùng Khổ Trúc thiền sư đứng thẳng giữa Ngao Nghiễm cùng Hàn Mai tiên tử. Long Vương bệ hạ, ngươi nên thu tay lại đi. Những tán tiên khác cũng nhanh chóng bay về phía hai người. Hứa Tiên vội vàng đi nâng Tiểu Thanh lại. Vừa rồi nàng chống lại một trường, đang uể oải nằm trên mặt đất, trong miệng tràn đầy máu tươi. Khá tốt là có linh lực của Hoàng Lương những cuồn cuộn không dứt, giúp nàng khôi phục thương thế cùng thể lực. Ngao Nghiễm xem xét trên biển, dưới tay của mình có vô số binh tướng, dấy lên căm giận ngút trời, làm sao chịu bỏ qua. Âm thầm đem mấy khỏa quý thủy thần lôi cầm trong tay áo, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm cho xong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, phục sinh phụ vương. Phụ vương, mấy tên thái tử Long Cung đi lên mặt biển, thấy tình cảnh chung quanh, làm gì còn nửa điểm ngạo khí, vây quanh bên cạnh Ngao Nghiễm, có kẻ lớn tiếng tố khổ đưa vết thương của mình ra, có nói tình cảnh nguy hiểm trong tiên cung, có oán trách mấy tên thái tử khác chạy trốn, chỉ chốc lát sau đã biến thành công kích lẫn nhau. Bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, nói không ngớt. Ngao Nghiễm thấy mấy tên nhi tử bất tranh khí của mình, kinh hoàng, phản nàn, thậm chí đối với hắn chậm trễ cứu viện mà sinh ra bất mãn. Bộ dáng vô năng này, ngay cả yêu quái bình thường cũng không bằng, đây là long sao? Không khỏi tức giận quát một tiếng, đủ rồi. Mấy tên thái tử thấy Ngao Nghiễm tức giận, lập tức câm như hến. Đúng lúc này, trên biển xuất hiện kim quang vạn trượng, giống như có mặt trời bên dưới bay lên. Ngay sau đó truyền ra khí tức hung lệ, khiến cho sắc mặt tất cả mọi người ở đây thay đổi. Phẫn nộ, giết chóc, dữ tợn xuất hiện trước mặt chúng tiên. Hoảng hốt nhìn thấy nhiều gương mặt dữ tợn đủ mọi cảm xúc, mở hai mắt ra. Hứa Tiên lo lắng Ngư Nhi các nàng có nguy hiểm gì, dặn dò Tiểu Thanh một tiếng, sau đó phóng thẳng xuống biển. Ngao Nghiễm nghe các con giảng thuật, cũng lập tức biết rõ, đáy biển tuyệt đối không phải là tiên phủ bình thường, không thể để mụ tổ lấy được, hóa thành một đạo long ảnh bay xuống biển. Phát sau mà đến trước, tốc độ so với Hứa Tiên còn nhanh hơn nhiều, xâm nhập vào trong đại môn. 12 đồng nhân mất đi mục tiêu, lại đi tới trước điện chờ đợi, vừa thấy Ngao Nghiễm xâm nhập, cho nên tiến lên ngăn cản. Ngao Nghiễm ngừng cũng không ngừng, bay thẳng qua đám đồng nhân, bay vào trong điện. Hứa Tiên hóa thành một đầu màu vàng tia trước, sau đó chạy đến, thiểm điện nhanh chóng né qua đám đồng nhân đang ngăn cản, bay thẳng vào trong điện. Tình cảnh bốn phía làm cho hắn kinh hãi không thôi, những đồ đằng khắc trên các cây cột đá, thấy chúng nhao nhao lên, hoặc vũ cánh mà bay, hoặc dương nanh múa vuốt, đều cúi đầu dùng song nhãn nhìn hắn, xuyên thấu thời gian từ cổ chí kim. Chẳng biết tại sao, một cổ cảm giác quen thuộc mạnh mẽ truyền tới, xâm nhập vào trong nội tâm của Hứa Tiên, tình cảnh mơ hồ hiện ra trong lòng, sau đó giống như tỉnh mộng, căn bản không nhớ rõ cảnh tượng trong mộng, chỉ có các loại tâm tình mạnh mẽ còn lưu lại trong nội tâm, làm cho hắn thần thờ, hoài niệm, tự định giá. Hắn có một loại vững tin, chẳng biết lúc nào, không biết gì thế, chính mình đã từng tới đây. Ngao Nghiễm đi tới trước cung điện nguy nga, ngửa đầu trông thấy đồ án kim ô tung cánh, cũng nhận ra chủ nhân chính thức của cung điện này. Nơi này là Đông Hoàng Thái Nhất Thần Điện. Tiết Bích khởi động Bích Thủy Kim Tinh Cháo, đem Ngư Nhi và Yến Tử đang hôn mê bảo hộ ở bên trong, cảnh giác nhìn qua Ngao Nghiễm. Ngao Nghiễm chỉ liếc nhìn các nàng, ánh mắt đã nhìn lên mái vòm, một khỏa bảo thạch trong mắt kim ô đang sáng chói hào quang màu vàng, lộ ra vẻ tham lam, đây chính là trụ cột của thần điện. Tiết Bích lớn tiếng ngăn cản nói, không được. Ngao Nghiễm đương nhiên sẽ không nghe nàng, phi thân lên mấy khỏa bảo thạch trong mắt kim ô. Thời điểm này Hứa Tiên đã chạy tới, vừa thấy tình trạng của Yến Tử lúc này, thất kinh hỏi, như thế nào? Liền bước lên phía trước muốn trị liệu cho nàng. Tiết Bích lại nhìn Hứa Tiên lớn tiếng nói, nhanh đi ngăn cản hắn. Ngón tay chỉ vào Ngao Nghiễm. Ngao Nghiễm đã tiếp cận khỏa bảo thạch trong mắt kim ô, lại một lần nữa thả ra hào quang vạn trượng, hào quang tràn ngập cả cung điện, giống như muốn đâm thủng linh hồn. Ngao Nghiễm chịu đựng cảm giác lửa cháy bừng bừng đốt người, cắn răng tiếp tục đi tới, nhưng hào quang kia lại nóng hơn và mạnh hơn trước rất nhiều. Cho dù ẩn thân trong Bích Thủy Kim Tinh Cháo, Tiết Bích cùng Ngư Nhi cũng kêu đau một tiếng, quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều vẻ thống khổ. Yến Tử đang hôn mê, thân thể run rẩy, giống như đang thừa nhận thống khổ cực kỳ ghê gớm. Hứa Tiên liền bước lên phía trước, đem các nàng ôm vào trong ngực, bảo hộ dưới thân thể. Trong lòng của hắn kinh ngạc không hiểu, loại lực lượng này dường như là thái dương chi lực, trong vầng hào quang cũng bao hàm lấy thái dương chân hỏa, nhưng cho dù so với thái dương chân hỏa còn muốn nóng hơn nhiều lắm. cho dù Hứa Tiên cũng cảm thấy trên làn da có chút đau đớn, nhưng ngay sau đó vẻ đau đớn này càng ngày càng mạnh, đâm vào thân thể, đâm vào thần hồn, đâm vào trong Thái Dương Tinh, sinh ra không ít biến hóa. Hắn không dành chú ý loại biến hóa này, chịu đựng cảm giác vạn châm xuyên thể, hết sức thu nạp lực lượng này, bỏ ra một bóng ma, bảo hộ đám Tiết Bích không bị tổn thương. Tiết Bích có chút mở to mắt, lộ ra thần sắc cảm kích, nhưng nhìn qua khuôn mặt kiên nghị của hắn, dưới hào quang chói mắt, hơi có chút mơ hồ. Xoay mình nghe thấy một tiếng kêu đau trên không trung, toàn thân Ngao Nghiễm xuất hiện hỏa diễm như thiêu đốt. Bằng vào lực lượng của hắn cũng không cách nào tới gần con mắt Kim Ô. Đột nhiên hào quang này biến mất, Hứa Tiên ngã lật ở một bên, thở ra từng ngụm. Một loại âm thanh lặng lẽ bắt đầu vang vẳng trong đại điện, lúc đầu vô cùng nhẹ nhõm, rồi sau đó càng lúc càng lớn, biến thành kể ra, biến thành hô lớn, biến thành sấm sét. Ngàn vạn loại âm thanh quấn cùng một chỗ, cũng chỉ nghe được một chữ, lần lượt vang lên, hoàng, hoàng, hoàng, nhưng không phải là âm thanh chân chính, mà là một cổ ý chí rung động lắc lư trong nội tâm, vang lên trong lòng người. Đồ đằng trên cột trụ, xuất hiện một hư ảnh, cửu đầu quái điểu, dị thú mọc gai xương, các loại sinh linh kỳ quái hiện ra ngoài, chỉ có chúng xuất hiện mới cho người ta biết rõ chủ nhân trước kia là hùng vĩ cỡ nào. Bởi vì so sánh với dáng người của chúng, cung điện hiện tại mới thấp bé ra sao. Những hư ảnh càng gần bảo tòa càng thêm khổng lồ, những hư ảnh này không ngừng bay lượn quanh bảo tòa. Dưới cổ hơi thở này, ngay cả Ngao Nghiễm cũng phải run lên. Hắn vào lúc này thân bị trọng thương, long bào trên người đã biến thành than cốc. Nhìn qua tình cảnh này, hung hăng cắn răng một cái, hóa thành long hình bắn ra bên ngoài. Long, giết, giết, giết. Phần đông hư ảnh gào thét đánh về phía Ngao Nghiễm. Ngao Nghiễm hốt hoảng tránh né, nhưng hư ảnh thật sự là quá nhiều. Mấy hư ảnh đánh chung thân thể của hắn, cứ như vậy xuyên thấu, giống như không hề có tác dụng. Nhưng thần sắc của Ngao Nghiễm bỗng nhiên biến thành hoảng sợ vạn phần, đến cuối cùng quả thực là chạy trối chết, làm gì còn uy nghiêm như thường ngày. Hứa Tiên cũng muốn tranh thủ thời gian rời đi, nhưng mang theo đám người Ngư Nhi, còn có Yến Tử hôn mê bất tỉnh, không thể nào nhanh được. Trong trước mắt, hư ảnh cử thú tràn ngập cả cung điện, hắn đành phải bảo hộ các nàng ở sau lưng, khẽ cười khổ nhìn qua một màn trước mặt này. Nếu đám yêu thú này phục sinh, cho dù hắn có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Những khí tức yêu thú nơi đây phát ra vô cùng cường đại, đặc biệt là càng gần bảo tọa, bất luận con nào cũng có thể miểu sát hắn 10 lần. Tiết Bích thở một ngụm, vịn vai của Hứa Tiên nói, những yêu thú này là thượng cổ yêu thần, thủ hạ của Đông Hoàng Thái Nhất. Hứa Tiên cảm thấy trầm xuống, quả nhiên, lại nghe Tiết Bích thở một ngụm, tiếp tục nói, lưu lại ý niệm. Hứa Tiên nói, phiền toái ngươi nói một lần cho xong, ý niệm, vậy thì có gì phải sợ chúng. Thoáng thở ra một hơi, nếu như những đồ chơi này thật sự phục sinh, không lập tức hủy thiên diệt địa mới là lạ đấy. Tiết Bích nói, không, ngàn vạn đừng va chạm vào người của chúng, bằng không thì ngươi sẽ nổi điên, so với bị thiên ma tập kích còn khủng bố hơn nhiều. Cho dù chỉ là một cổ ý niệm, nhưng cũng có thể hủy diệt nhân tâm. Hứa Tiên thấy nàng rất hiểu biết, vội hỏi, vậy phải làm thế nào? Ta cũng không biết. Đúng lúc này, nhưng hư ảnh yêu thú tụ tập lại, triệt để phá hỏng con đường ra cuối cùng. Những bóng dáng màu đen phát sáng trong cung điện này, ngửa đầu nhìn qua đồ đằng Kim Ô trên mái nhà, giống như đang đợi cái gì đó, lâm vào trầm mặc trong chốc lát. Hứa Tiên nhỏ giọng hỏi Tiết Bích, chúng đang làm gì đó? Tiết Bích nhìn qua mấy hư ảnh yêu thú kia, nhẹ giọng đáp, phục sinh. Hứa Tiên kinh ngạc nói, phục sinh? Ai đến phục sinh? Làm sao phục sinh? Hắn lo lắng nhất là, phục sinh biến thành sự thật. Tiết Bích nói, Đông Hoàng Thái Nhất đã từng đồng ý chuyện phục sinh, nhưng mà, ngay cả Thái Nhất cũng không còn trên thế giới này, lại có ai có thể phục sinh chúng đây? Hứa Tiên thở phào, vậy là tốt rồi. Lại hỏi, nhưng nếu không thể phục sinh, sẽ không tức giận chứ? Tiết Bích nói, đương nhiên sẽ, chúng gần đây rất dễ tức giận. Lời còn chưa dứt, bóng đen đã sao động, các loại thanh âm gào thét vang vọng đại điện, đem ánh mắt nhìn qua đám người Hứa Tiên ở trước bảo tọa, tràn ngập sát ý, càng lúc càng nhiều, giống như bệnh tâm thần. Hứa Tiên cuối cùng hỏi Tiết Bích một vấn đề, như thế nào mới có thể khiến chúng nó không tức giận, trừ phi ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất. Lời còn chưa dứt, đã có âm thanh vang vọng cao ngất vang lên, thần dân của ta. Âm thanh như sấm sét, hấp dẫn tất cả chú ý của yêu quái. Thần sắc của Hứa Tiên trang trọng giang hai cánh tay ra, chậm rãi bay lên bầu trời, trên người có hỏa diễm màu vàng bốc lên, trên đầu còn có một đạo hào quang kim sắc. Tiết Bích ấp úng ngẩng đầu lên, nhìn qua Hứa Tiên đang giả dạng đại thần, thật sự có chút im lặng. Hứa Tiên phát ra khí tức áp chế đám yêu quái hung bạo, tâm tình cũng rất khẩn trương, nhưng muốn không chết oan chết uổng, vì bảo vệ Ngư Nhi, A Tử, A Bích, thời điểm này chỉ có thể lựa chọn chữa trị ngựa chết thành ngựa sống, biểu lộ rất là uy nghiêm. Tên Đông Hoàng Thái Nhất cũng dừng sử dụng Thái Dương chi lực, nói không chừng có thể lừa gạt những ý niệm yêu quái này. Lại nói không chừng, ta thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế cũng nói không chừng, bằng không thì vừa rồi ta làm sao có cảm giác quen thuộc mạnh như vậy. Nghĩ như vậy, trong nội tâm của Hứa Tiên nhiều hơn mấy phần tự tin, bay thẳng lên bảo tọa, hắn ngồi trên bảo tọa. Cảm giác hắn giống như một con kiến đang ngồi lên bảo tọa khổng lồ, còn không bằng nói, nhân loại vào thời thượng cổ chính là con sâu cái kiến. Cái ghế này còn to hơn cả sân bóng đá, mông của Đông Hoàng Thái Nhất đúng là quá lớn. Hắn suy nghĩ miên man, ho nhẹ hai tiếng, cao giọng nói ra, các thần tử, ta là Đông Hoàng Thái Nhất, mọi người không nên gấp gáp, về chuyện phục sinh, chấm vẫn còn nghiên cứu, mọi người trước quay về cây cột đi. Thái Dương chân hỏa trên người đã phát ra tới mức tận cùng, giống như đang khoe khoang nó vậy. Tâm tình của Tiết Bích cũng rất khẩn trương, nếu như Hứa Tiên thất bại, các nàng cũng phải gặp nạn. Nhìn thấy hư ảnh yêu quái yên tĩnh, nói không chừng thật sự có thể lừa gạt. Thấy nói chuyện có hữu dụng, Hứa Tiên thở ra một hơi, đang muốn phát biểu một phen những lời diễn văn sôi sục khi nhậm chức thủ trưởng, nói cho mọi người, không nên gấp, không nên sợ, thực hiện chủ nghĩa phục sinh ít nhất còn cần thời gian trăm năm. Chỉ cần lừa dối qua lần này, hắn sẽ cao chạy xa bay, quản các ngươi sống hay chết. Dạ, không phải, giết, giết, giết, nhưng không như mong muốn. Nương theo đó là bạo phát tức giận vô cùng vô tận, vô cùng lớn, vô cùng nhiều hư ảnh yêu thú đánh về phía Hứa Tiên trên bảo tọa. Rất nhiều năm sau, Hứa Tiên nhớ tới một màn này, vẫn cứ cảm thán. Tất cả tới quá nhanh, vô số hư ảnh đánh trúng Hứa Tiên, ý niệm điên cuồng tràn ngập cả tâm linh, không ngừng kéo dài lan tràn vào trong, muốn hủy diệt tất cả. Rốt cuộc Hứa Tiên cũng biết vì sao Tiết Bích nói những này ý niệm này so với thiên ma còn khủng bố hơn, bởi vì những ý niệm này quá mức cường hoành dữ dằn.